trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 393, điểm phá. Tại sao lại sai? Ân Lư viên bản vẽ ghi chép rất rõ ràng. Nơi đây cực kỳ quan trọng. Ta nói ta làm, người hết lần này tới lần khác muốn chính mình tới làm. Cũng không cùng chúng ta thương nghị. Người cũng đã biết lần này muốn lãng phí bao nhiêu tiền. Vạn Lý Trường Thành cổng trường phía trên, nhìn trước mắt giá gỗ, Sầm Nguyên xà nhà đè nén nộ hỏa nhìn trước mắt đồng bạn. Trừng tròng mắt cắn răng nói, chất phác thợ mộc không nói gì, chỉ là cúi đầu, không có giải thích, phát sinh chuyện gì. Chu Thương mang theo Bổ Nguyên xa xa nhìn thấy bên này tranh cãi, đi tới dò hỏi, hỏi hắn. Sầm Nguyên xà nhà cầm trong tay khắc đao hướng về mặt đất quăng ra. Chỉ này đánh nhau giá gỗ, nguyên bản Lý Khai người đã chuẩn bị theo giá gỗ bổ sung gạch ngói, lại bị Sầm Nguyên xà nhà ngăn cản. Có gì vấn đề? Chu Thương cùng Bố Nguyên nhìn xem này giá gỗ, xem không hiểu nhiều, chưa nói chi là phát hiện vấn đề. Vấn đề? Sầm Nguyên xà nhà cười lạnh nói, Ân sư thiết kế cái này thành tường, hai bên kết cấu cũng không giống nhau. Nếu từ ra phía ngoài bên trong mà công, thì cực kỳ kiên cố. Nhưng nếu từ bên này tới công, thì tương phản, chỉ cần tìm được tiết điểm, có thể tùy tiện phá hủy. Vì là cũng là lo lắng nếu cái này thành tường bị địch quân đoạt được, thì quân ta phản công cũng dễ dàng một chút. Tại giá gỗ trên kết cấu, hắn địa phương không có khác nhau. Khác nhau ngay tại cái này địch lầu phương hướng. Hắn trực tiếp cầm nơi đây cho làm phản. Hơn nữa còn loạn đổi một trận. Làm phản. Bồ Nguyên cùng Chu Thương nghe vậy đều nhìn về này chất phác thợ mộc. Bồ Nguyên thở dài, khuyên nhủ. Quách Thắng cũng không phải có ý. Quách Thắng chính là chất phác thợ mộc tên. Hắn ngày bình thường cũng thường phạm sai lầm. Tất cả mọi người đã thành thói quen. Ha ha, cũng không phải là có ý. Sầm Nguyên xà nhà giận. Chỉ thành này tường nói, từ kiến thành tường bắt đầu đến bây giờ, loại sự tình này chỉ ít xuất hiện 4 lần. Ta nói không cho hắn làm tiếp địch lầu, để ta tới làm, hắn lại vẫn cứ không nghe, liền muốn cùng ta chia đều. Cái này thay đổi, tốn thời gian không nói, càng thêm tốn lực, còn có tiền tài. Lý Khai bọn họ những này thợ hồ muốn chờ lâu chút thời gian. Ân sư cho thời gian nguyên bản đầy đủ, nhưng bị hắn hỏng cái này mấy lần. Trong thời gian này lãng phí tiền, nói ít cũng có hơn 100 vạn nhiều. Bồ Nguyên nghe vậy cũng có chút yên lặng. Thời gian còn dễ nói, bây giờ nếu cũng không quá đuổi, nhưng tiền lời nói, Lưu Nghị mình bây giờ đều hận không thể một cái tiền tách ra thành hai nửa tới dùng. Bọn họ lại tại đây hơn 100 vạn lãng phí. Thực sự có chút không thể nào nói nổi. Quách Thắng sư đệ, nếu không, ngươi về sau liền phụ trách một chút đối lập đơn giản sự tình. Cái này địch lầu giao cho Nguyên xà nhà tới làm như thế nào? Bồ Nguyên nhìn về phía Quách Thắng cau mày nói. Quách Thắng yên lặng gật gật đầu, quay người rời đi. Nhìn ra được, hắn không cao hứng, nhưng lại không thể nào giải thích. Hắn vốn cũng không thiện ngôn từ. Bồ Nguyên thở dài, đang chuẩn bị để cho mọi người tiếp tục mở công, đã thấy Lưu Nghị mang theo Đặng Ngải cùng Quan Vũ cùng nhau hướng về bên này đi tới. Bọn họ đã dò xét xong các nơi cửa khẩu ám tiếu cùng phong hỏa thai. Dựa theo tiến độ, thành này tường cũng nhanh xây xong. Xem thành này tường cũng nhanh muốn hoàn thành a. Đặng Ngải mỉm cười nói, đối với Lưu Nghị thu đệ tử lại không có hắn sự tình. Đặng Ngải tâm lý có chút phàn nàn. Bây giờ cái này công tượng địa vị bất luận tại Lưu Bị bên này vẫn là tại Tào Ngụy hoặc là Giang Đông, đều không thấp. Lại nói nhà mình ân sư Gia Cát Lượng đối với mấy cái này đồ vật cũng rất có nghiên cứu. Đặng Ngải cũng là nghĩ học một môn thủ nghệ, ngày sau cũng nhất định có dùng đến tới chỗ. Những ngày qua, trừ xử lý quân chuân sự tình bên ngoài, Đặng Ngải đều sẽ quấn lấy Lưu Nghị. Cuối cùng là giống như Lưu Nghị học được thợ mộc thủ nghệ. Lưu Nghị cũng là suy nghĩ Đặng Ngải về sau muốn dẫn binh tác chiến. Xây dựng cơ sở tạm thời thì một tòa không sai doanh trại luôn có thể vì bản thân phương mang đến chút tiện lợi. Còn có chút thời gian, Lưu Nghị cười nói, chờ lấy thành tường hoàn thành, hắn liền có thể về nhà. Bất quá dưới mắt xem ra, lại cũng không dễ dàng như vậy. Bầu Nguyên bọn người nhìn thấy Lưu Nghị tới, liền vội vàng tiến lên khom người chào. Cái này hệ thống là ai dựng? Lưu Nghị ngẩng đầu, nhìn một chút này giá gỗ. Toàn bộ thành tường cũng là hắn thiết kế. Vấn đề tự nhiên liếc một chút liền nhìn ra. Quách Thắng rất nhanh lại bị gọi trở về. Cúi đầu, quỳ gối Lưu Nghị trước mặt. Hai mắt có chút đỏ. Khôi ngô người đàn ông. Trong mắt nhưng lại một chút muốn khóc ý tứ. Đứng lên đi, về sau ra loại chuyện này. Trực tiếp tới tìm ta. Cùng ta mở miệng rất khó. Lưu Nghị xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Đưa tay đỡ dậy Quách Thắng. Ân sư, xác thực phản a. Đặng Ngải không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị. Hắn mấy ngày nay vừa mới bắt đầu giống như Lưu Nghị học. Kiến thức nửa vời. Tuy nhiên Sầm Nguyên xà nhà như thế một giải thích. Nhưng cũng rất có thể nhìn ra chút môn đạo. Lại nhìn kỹ, Lưu Nghị chỉ mặt đất nói. Sầm Nguyên xà nhà không phục. Nhíu mày nhìn sang. Bất thình lình kịp phản ứng. Nền tảng không đúng. Thượng diện hệ thống tự nhiên cũng liền đi theo phạm sai lầm. Có chút thật không thể tin nhìn về phía Quách Thắng. Ngươi muốn thay đổi trở về. Vì sao không cùng chúng ta nói? Ân Lư đang tìm nội gián. Quách Thắng xem Lưu Nghị liếc một chút. Gặp Lưu Nghị gật đầu. Vừa rồi trầm trầm nói. Ở một bên xem náo nhiệt Lý Khai nghe vậy quay người liền muốn đi. Lại bị Đặng Ngải ngăn lại. Trong tay bùn đao trực tiếp xúc hướng về Đặng Ngải. Đưa tay đúng là có chút mạnh mẽ. Chỉ tiếc chọn sai đối tượng. Đặng Ngải cũng không chỉ là Gia Cát Lượng đệ tử. Năm đó ở Mặc Thành thời điểm, liền thường xuyên đi theo Ngụy Việt bọn người ở tại trong quân doanh pha trộn. Về sau đến Gia Cát Lượng môn hạ. Triệu Vân, Hoàng Trung, Ngụy Diên thậm chí Trương Phi bởi vì Lưu Nghị quan hệ. Đặng Ngải chỉ cần nguyện vọng học, bọn họ cũng không keo kiệt. Đặng Ngải võ nghệ cũng không kém. Quơ thật tay, liền bắt lấy đối phương cầm đao cánh tay. Dùng lực uốn éo liền sắp rời đi ép đến trên mặt đất. Lưu Nghị đi lên phía trước, từ dưới đất nhặt lên hắn tự mình chế tạo bùn đao. Lắc đầu, người cũng đã biết vì sao tưởng mới có thể lực so với ngươi còn mạnh hơn. Ta lại làm cho ngươi tới phụ trách cái này Vạn Lý Trường thành công sự mà không phải Tưởng Phương. Ngươi đã sớm hoài nghi ta. Lý Khai nhìn xem Lưu Nghị, cười lạnh nói, bọn họ cũng là ngươi hoài nghi người. Bọn họ tự nhiên cũng thế. Nguyên xà nhà xuất từ hàng Lâm Chu Thị Môn Hạ, ti mở ra tự hạ dưới Trương Thị. Lưu Nghị cũng không giấu giếm, gật đầu nói, người khác ta tạm không biết, có thể là cái nào đó thế ra, cũng có lẽ là một vị nào đó đồng liêu dưới trướng. Tuy nhiên cái này không sao, chỉ cần nguyện ý vì vương thượng hiệu lực, có thiên phú, xuất từ nhà ai ta đều nguyện ý dạy, nhưng người xem ra cũng không giống nhau, là Tào Ngụy vẫn là Giang Đông, không muốn cái gọi là Mặc gia truyền nhân. Cũng là nịnh nọt chi đồ. Lý Khai cười lạnh nói. Không kém bao nhiêu đâu. Lưu Nghị gật gật đầu. Không để bụng. Nhưng ít ra sống được minh bạch. Xem ra hiện tại hỏi ngươi là hỏi không ra quá nhiều đồ vật. Lý Khai không nói gì. Có người sẽ hỏi. Lưu Nghị cười nói. Chỉ hy vọng ngươi năng lượng chịu đựng được. Ta cũng không cảm thấy trên đời này có nhiều như vậy. Anh hùng hảo hán. Chỉ ít ngươi không phải. Về phần ngươi cái này một thân bản sự, ta thu hồi. Lưu Nghị đưa tay tại Lý Khai trên đầu nhấn một cái. Lý Khai cả người run lên, nhưng cũng không phát hiện có gì dị thường. Nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị, nếu ngươi có thể còn sống đi ra, có thể thử một chút. Lưu Nghị cười nói, hừ. Lý Khai sắc mặt âm trầm bị Chu Thương mang người áp đi. Đổi không sai, Lưu Nghị nhìn xem này giá gỗ, lắc đầu cười nói, tưởng Phương, liền chiếu cái này tiếp tục đi. Lý Khai bị bắt, nhưng thành này tường còn muốn xây. Bùn ngói sự tình, tự nhiên do một tên khác thợ hồ tới đón. Ân sư, cái này, Sầm Nguyên xà nhà cả kinh nói, thứ này phản, coi như làm thành sau khi nhìn xem một dạng cũng không được a. Nếu biết có gian tế, như thế nào để cho các ngươi đều biết? Lưu Nghị nhìn xem những đệ tử này cười nói, các ngươi muốn động cái gì tay chân, đại khái cũng có thể coi là đến. Các ngươi bản sự, thế nhưng là ta dạy, thành này tường, chỉ cần chưa từng ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, các ngươi làm sao đổi, hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Ân sư, ngài, đều biết. Sầm Nguyên xà nhà nhìn xem Lưu Nghị, có chút xấu hổ nói. Lưu Nghị gật gật đầu. Ta cũng không biết các ngươi phía sau những gia chủ kia nghĩ như thế nào. Lúc trước ta đã đáp ứng bọn hắn có thể truyền một đệ tử cho bọn hắn. Trực tiếp nói với ta chính là, chỉ cần thiên phú đủ, ta đều có thể truyền. Không phải cùng ta chơi bộ này à? Sầm Nguyên xà nhà ngẫm lại, cũng cảm thấy có lý. Bất thình lình cảm giác mình trước đó đối với Lưu Nghị thăm dò có chút không phóng khoáng. Về phần các ngươi, làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Nếu có một ngày để cho ta biết các ngươi phản bội, bản môn bản sự có chút đặc thù, ta có thể đem bản sự dạy cho các ngươi, liền có thể từ các ngươi trên tay thu hồi. Lưu Nghị nói xong lời cuối cùng, âm thanh mang theo vài phần uy nghiêm, mọi người không tự giác đều cúi đầu xuống. Tiếp tục làm việc đi. Lưu Nghị phất phất tay nói, ấy, mọi người khom người đáp ứng một tiếng, riêng phần mình bắt đầu bận rộn. Lưu Nghị mang theo Đặng Ngải tiếp tục đi. Quan Vũ cau mày nói, Báo Uyên làm gì hướng về những người đó thỏa hiệp? Không thể quên thỏa hiệp đi. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, đây coi như là trao đổi. Quân hầu, bây giờ chúa công, vương thượng thế lực lớn, khẳng định phải dùng đến bọn họ. Thiên hạ này muốn trị lý, bọn họ là tránh không khỏi. Chúng ta bây giờ đang tìm một cái điểm thăng bằng, mặt khác cũng lại tìm một chút đường ra. Chớ nói vương thượng, Tào Tháo cũng đang tìm. Người nào tìm tới, đón lấy chiến đấu, người nào liền có thể chiếm cứ ưu thế. Quan Vũ nghe vậy, yên lặng gật gật đầu. Không nói nữa, loại này trong chính trị sự tình, hắn một mực là tương đối bài xích. Có lẽ cùng xuất thân có quan hệ, luôn cảm thấy những người bề trên kia cũng là ngồi không ăn bám. Ân nên chuẩn bị khi nào khởi hành? Đặng Ngải nhìn xem Lưu Nghị cười hỏi. Cái đề tài này ở chỗ này nói có chút quá nặng nề. Hơn nữa nhìn Quan Vũ bộ dáng, cũng không phải là rất có thể tiếp nhận cái này. Cho nên Đặng Ngải chủ động cầm đề tài dẫn dắt rời đi. Miễn cho song phương không vui. Ngày mai, nghĩ đến ngày mai liền có thể về nhà ôm lão bà. Lưu Nghị cười rất vui vẻ. Ấy, Đặng Ngải nhìn về phía Lưu Nghị, khó hiểu nói, không phải cái kia các loại cái này Vạn Lý Trường Thành xây xong sao? Có chuyện hôm nay, sĩ tái cảm thấy còn có người dám cùng ta động những này tâm tư. Lưu Nghị cười hỏi ngược lại, ấy, Đặng Ngải có chút im lặng nhìn xem Lưu Nghị, ý tưởng này ngược lại là có chút cao minh, chỉ là dùng tại lười biếng thượng diện thật tốt sao? Trong lòng oán thầm hai câu, trên mặt nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đối Lưu Nghị khom người nói, đệ tử kia ngày mai liền tiễn đưa ân sư đoạn đường. Chờ đợi việc nơi này, đệ tử liền đi Ngư Hương, cùng ân sư kết bạn lên đường quay về thành, đều như thế nào, cũng tốt. Lưu Nghị ngẫm lại, hẳn là còn có chút thời gian. chí ít có thể đợi được sang năm xuân canh thời khác. Chính mình cũng cuối cùng có thời gian tiếp vợ con rồi tương đương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.